Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 141, quốc cùng huyết mạch. Không có vấn đề, đều là thành viên hoàng thất. Trình Thanh Hàn tại Quý Thu Lãnh trên người nhìn ra một loại tên là chủ nhược thần cường, bi ai. Hắn nghĩ tới mình và Đại Hạ Quốc, nghĩ đến mình và Mông Gia Quân, Long Viêm Quân cùng hắn hai chi Đại Hạ Thiết Kỵ. Bây giờ bọn hắn vẫn như cũ có thể kiên định không bạt địa trở thành Đại Hạ Quốc lợi khí. Là bởi vì mình phụ hoàng mặc dù không có chính mình tu vi, thế nhưng tại quyền lực phương diện lại nắm giữ được đủ quá mạnh. Bằng không, hôm nay chính mình khả năng diễn biến thành quý quốc công phủ để cùng Đại La Quốc hoàng thất đồng dạng quan hệ. Đại La Quốc hoàng thất, ngươi xử lý như thế nào? Trình Thanh Hàn cuối cùng hỏi. Quý Thu Lãnh thanh âm không có chút ba động nào. Quý quốc công phủ có một đề phòng cứu người khác không bằng cứu mình. Thiên hạ vong duy ta độc tôn. Sau đó đồ thiên hạ. Ta sẽ không cho quý quốc công phủ lưu lại cho mình bất kỳ hậu hoạn nào. Ngày thứ hai lâm chiều, Trình Thanh Hàn ăn mặc Quý Thu Lãnh thiếp thân hộ vệ đi theo hắn một chỗ đi trước Đại La Quốc hoàng cung. Tại triều đình bên trên, hơn 10 người liên danh tố cáo quý quốc công phủ trải qua 4 đời hoàng đế. Quyền lực quá lớn, hơn nữa cùng triều đình đủ loại quan lại 8-9 phần 10 giao du vô cùng mật thiết. Nhường hoàng đế tan mất quý quốc công phủ để các hạng quyền lực. Hoàng đế biểu thị vì Đại La Quốc Giang Sơn, quyết định ủy khuất quý quốc công phủ. Nhường Quý Thu Lãnh cáo lão hồi hương, cho quý quốc công phủ một khối đất phong, để bọn hắn làm cái một đời phú gia ông. Quý Thu Lãnh không theo. Hoàng đế giận dữ. Đại La Quốc tối cường thú quân 2 thống soái cùng 12 phó thống soái ý đồ vây giết Quý Thu Lãnh. Trình Thanh Hàn hợp thời dùng huyễn đồng khống chế cái này 14 người. Quý Thu Lãnh thừa dịp loạn kích giết Đại La Quốc hoàng đế. Toàn bộ triều đình lấy làm kinh ngạc. Quý Thu Lãnh lại triệu tập trong tay khống chế quân đội. Đối triều đình đủ loại quan lại từ trước đến nay quý quốc công phủ quan viên tiến hành máu tanh tẩy. Trừ. Cũng lấy thanh quân trắc làm lý do. Đánh chết tuyệt đại số thành viên hoàng thất. Chỉ để lại Đại La Quốc hoàng đế một cái chỉ có 2 tuổi con lớn nhất. Dìu hắn thượng vị. Đến tận đây, Đại La Quốc hoàng đế mặc dù không có đổi họ, nhưng mà, đã thuộc về quý quốc công phủ vật trong bàn tay. Đang khống chế toàn bộ Đại La Quốc sau đó. Cùng ngày, Quý Thu Lãnh phái ra chính mình đắc lực tâm phúc Quý Phong thống lĩnh 25 vạn đại quân từ phía Nam. Liêu Thành tiến công Đại Dư Quốc, quý quốc công phủ bên ngoài phủ, chung quanh một mảnh trắng thuần. 2 chiếc xe ngựa phân Nam cùng Đông phương hướng, đậu ở chỗ này, bên cạnh xe ngựa, Quý Thu Lãnh mặt âm trầm. Trước người hắn, Quý Thu Lương mặc một bộ bạch bào, ngẩng cao đầu sọ, hai người ánh mắt trên không trung đổ vào. Cuối cùng, hai huynh đệ cũng không nói lời nào. Quý Thu Lãnh trơ mắt nhìn Quý Thu Lương từ kéo lấy xe ngựa hướng phía Nam mà đi. Mãi cho đến xe ngựa biến mất ở chân trời, Quý Thu Lãnh mới nặng nề mà thở dài một hơi thở. Hướng phía Đông trên xe ngựa Trình Thanh Hàn ôm quyền xá nói. Thập Tam Hoàng tử, ngày mới vừa rồi, Quý Phong truyền đến tin tức. Quân đội đã công phá Liêu Thành. Mà ngươi Đại Hạ Quốc Mông Gia Quân cùng Long Viêm Quân cũng lần nữa từ Mạc Thành xuất phát. Tại đây đối Phượng Thành tiến hành cường công. Ta nghĩ, cần phải nếu không bao lâu, là có thể công phá Phượng Thành. Ngươi bây giờ hướng Lạc Thành chạy đi lời nói. Mới có thể chạy tới ta Đại La Quốc cùng ngươi Đại Hạ Quốc gặp nhau Lạc Thành dưới thành đại chiến. Trình Thanh Hàn cáo biệt Quý Thu Lãnh. Không có hồi Mạc Thành. Mà là hướng phía Đại Dư Quốc Lạc Thành phương hướng đi về phía trước. Việt Quốc, Nhiễm Mặc, Lưu Ly Tông, Mộ Hàm Hương đứng ở phòng khách miệng, ngước nhìn đầy sao đầy trời, yên lặng không nói. Bốn phía chiêng trống vang trời, nhất phái nhiệt liệt bầu không khí. Một thân ảnh từ trong nhà đi tới, đứng ở nàng bên người, là Bạch Lộ Hạm. Quay đầu, Bạch Lộ Hạm nói, còn không định sao? Tối nay là Việt Vương cử hành một lần cuối cùng thịnh yến. Ngày mai, Việt Quốc liền không tồn tại. Đã chuẩn bị xong, Mộ Hàm Hương nói. Bạch Lộ Hạm gật đầu, cảm khái nói, không nghĩ tới Việt Vương dĩ nhiên tự xin quy phụ Đại Hạ Quốc. Từ nay về sau cam nguyện làm một cái thành chủ. Mộ Hàm Hương nói, Bạch Lộ Hạm trầm ngâm chốc lát lại nói, một tháng, vẻn vẹn chỉ có một tháng, Đại Dư Quốc liền toàn diện rơi vào tay giặc. Bây giờ, Đại La Quốc cùng Đại Hạ Quốc quân đội đã lập tức sẽ gặp nhau lạc thành dưới thành. Mộ Hàm Hương nói, Bạch Lộ Hạm lại nói, tông chủ, ta chuẩn bị đi trước lạc thành. Mộ Hàm Hương quay đầu, nhìn lấy Bạch Lộ Hạm nói, vì sao? Ta muốn nhìn lấy lạc thành rơi vào tay giặc. Bạch Lộ Hạm hai tròng mắt mơ hồ có chút tơ máu, hai tay nắm chặt thành quyền đạo, ta muốn thay tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng rất nhiều chết đi lưu ly tông đệ tử nhìn lấy nó rơi vào tay giặc. Mộ Hàm Hương thở dài ra một hơi, hướng phía bên ngoài đình viện đi tới nói, chú ý an toàn. Một cá nhân ra tòa bên ngoài viện, Mộ Hàm Hương nhìn lấy buổi tối nhiễm mặc ngọn đèn dầu lưu ly. Bách tính vừa múa vừa hát, trên mặt toát ra một tia mờ mịt. Nhìn lấy một đôi tuổi trẻ phu phụ đứng ở một ít phiến trước mặt chọn đồ trang sức. Mộ Hàm Hương do dự một chút, đi lên, tuổi trẻ phu phụ gặp Mộ Hàm Hương đi tới, vội vàng thi lễ một cái. Đồng nói, Mộ Võ Thần. Mộ Hàm Hương băng lãnh trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói, sáng mai tỉnh lại, Việt Quốc sẽ không, các ngươi không thương tâm khổ sở sao? Tuổi trẻ phu phụ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu. Mộ Hàm Hương thanh âm có chút kiềm nén kích động nói, vì sao? Lẽ nào các ngươi không phải Việt Quốc con dân sao? Bây giờ Việt Quốc trở thành Đại Hạ Quốc một bộ phận, Việt Quốc liền không tồn tại, về sau các ngươi cũng liền chỉ là Đại Hạ Quốc con dân. Cô gái trẻ tuổi có chút sợ hãi. Nam tử trẻ tuổi đưa nàng kéo đến phía sau mình, có chút sợ hãi nhìn lấy Mộ Hàm Hương, nói, ta không biết cái gì là Việt Quốc cùng Đại Hạ Quốc. Ta chỉ biết rõ, ta từ nhỏ đến lớn một mực sinh hoạt trên mảnh đất này, không có kinh lịch chiến loạn. Ngày hôm qua thì, hôm nay là, ngày mai cũng sẽ còn là. Ta chỉ là cái phổ thông tiểu lão bách tính. Mặc kệ là Trương Tam vẫn là Lý Tứ phụ trách quản hạt mảnh đất này, ta không xen vào. Chỉ cần ta như trước có thể an cư lạc nghiệp là được. Cô gái trẻ tuổi lộ ra nửa cái đầu, nhìn về phía Mộ Hàm Hương nói, Mộ Võ Thần, chúng ta thăng đấu tiểu dân không biết nhiều như vậy đạo lý lớn. Ta chỉ biết rõ, ai có thể cho chúng ta đường sống, để cho chúng ta với ai cũng không đáng kể. Mộ Hàm Hương kinh ngạc nhìn tuổi trẻ phu phụ, một lúc lâu mới khoát tay một cái nói, các ngươi đi thôi. Đi tới Việt Quốc Vương Cung, chỉ thấy Vương Cung trên đại điện, văn võ bá quan nhao nhao ở nơi này hoan thanh tiếu ngữ. Việt Vương ngồi ở chủ vị lẳng lặng mà nhìn xem một màn này, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt. Nhìn thấy Mộ Hàm Hương đến, văn võ bá quan nhao nhao chào hỏi. Mộ Hàm Hương ngồi ở Việt Vương phía dưới vị trí, Việt Vương hướng nàng mời rượu, nhìn lấy Mộ Hàm Hương nụ cười trên mặt, Mộ Hàm Hương nói, Việt Vương, lẽ nào ngươi không thương tâm sao? Việt Quốc không, ta thực sự không thể nào hiểu được, vì sao tất cả mọi người vui vẻ như vậy? Việt Vương nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, yên lặng hồi lâu nói không thương tâm đó là giả, bọn hắn đều hài lòng, duy chỉ có cô gia không vui. Mộ Hàm Hương nghi hoặc mà nhìn xem Việt Vương. Việt Vương nói, cái này Việt Quốc thật là cô gia một cá nhân đồ vật. 52 năm trước, cô gia tổ tiên hoa 5 vạn lượng hoàng kim mua xuống cái này Việt Quốc. Từ nay về sau ngồi trên vương vị. Bây giờ, nhưng phải chắp tay đưa tiễn. Cô gia trong lòng, có thể không thương tâm đạo lý. Cái kia Việt Vương ngươi tự xin quy phụ. Mộ Hàm Hương càng thêm không hiểu. Việt Vương ngửa đầu một ngụm đem rượu mạnh trong ly uống cạn, cười nói, nhưng mà, cô gia giàu gì cũng là từ nhỏ đến lớn ở khu vực này lớn lên, sớm đã bả nơi đây coi là cô gia hương. Cô gia trong lòng, chỉ hy vọng trên vùng đất này bách tính an cư lạc nghiệp, không nhận chiến loạn nổi khổ. Người xem, bây giờ cô gia mặc dù ném Việt Quốc, thật là, Việt quốc lại như cũ ở chỗ này. Việt quốc bách tính vẫn còn đang nơi đây. Việt quốc chỉ bất quá từ cô ra vật phẩm riêng tư đại hạ quốc. Lại hoặc là nói, trăm ngàn năm về sau, mảnh đất này cũng sẽ từ đại hạ quốc trong tay chuyển tới ở trong tay người khác. Thật là bất kể, như thế nào thay chủ, chỉ cần nơi đây vẫn là nơi đây. Nơi đây bách tính vẫn như cũ an hưởng thái bình. Việt quốc liền vĩnh viễn sẽ không tiêu thất. Một mảnh địa phương, xưa nay không là do nó điều khiển người là ai mà thay đổi. Mà ở tại trên vùng đất này bách tính còn hay không là những cái kia bách tính. Bách tính thời đại ở nơi này, một mực qua được an an thật vui vẻ. Nơi đây, liền vĩnh viễn là bọn họ gia viên. Bọn hắn Việt quốc, trên vùng đất này xuất hiện mấy chục đời vương. Vương hội thay đổi, vương vị cũng sẽ từ một cái gia tộc chuyển biến thành khác một cái gia tộc. Thậm chí mảnh đất này tên cũng kinh lịch mấy lần cải biến. Thật là, nơi đây vẫn là nơi đây. Mặc kệ kinh lịch nhiều ít phập phồng, nơi đây bách tính sau khi chết, bọn hắn cũng vĩnh viễn hy vọng lá rụng về cội, táng thân ở chỗ này. An ủi sông phía nam cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Mà cái này, mới là Việt quốc, ngàn năm vạn năm liên tục biến hóa chủ nhân, duy nhất không thay đổi. Ở chỗ nơi đây một mực chảy xuôi bách tính truyền thừa xuống huyết mạch. Việt vương nói xong, thật dài mà nôn khẩu khí, cười đối Mộ Hàm Hương nói, tựa như bây giờ Đại Dư quốc, bây giờ lại phải biến đổi thành Đại Hạ quốc cùng Đại La quốc địa phương. Nhưng mà, cô gia cũng thay Đại Dư quốc bách tính cảm thấy may mắn. Bởi vì, mặc kệ là Đại La quốc cùng Đại Hạ quốc, bọn hắn cũng không có đối bách tính như thế nào. Bách tính vẫn như cũ sinh hoạt tại vùng đất kia bên trên. Vùng đất kia, như trước truyền thừa của bọn hắn lịch đại tổ tiên huyết mạch. Mộ Hàm Hương lẩm bẩm nói. Huyết mạch, đúng, huyết mạch. Một cái thị nữ cho Việt vương trong chén rót đầy rượu. Việt vương giơ ly rượu lên. Đối Mộ Hàm Hương đạo. Chân chính quốc không phải người nào đồ vật, mà là mảnh đất này huyết mạch truyền thừa người tổng cộng có vật. Chỉ cần huyết mạch không ngừng, cái này quốc liền vĩnh thế bất diệt. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.